Chương 1834, cộng sinh, lấy máu. Lưu Húc trong mắt hơi híp, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái linh đang, cũng đung đưa. Đinh đinh đang đang hai cổ tiếng chuông đồng thời vang lên, ngược lại trung hòa cái kia tiếng chuông bên trong mê hoặc lòng người lực lượng. Vật gì vậy thì thiếu sợ nói rằng. Chờ một chút sẽ biết. Lưu Húc quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên bất mãn, còn có, ngươi đừng lao nhất kinh nhất sạ. Ô Hít Thiếu chứng kiến Lưu Húc trong mắt bất mãn, cùng cảm giác được hắn tản ra khí tức, hánh hánh nhiên ngồi xuống, nhưng trong lòng hoảng loạn cũng bình tĩnh. Vật gì vậy Ngô Tả chỉ từ thượng du bay xuống một vật nói rằng. Tiểu ca lấy đèn tin chiếu chiếu, nói ra, là vâng đúng cái kia thợ đóng thuyền thi thể. A hắn chết như thế nào Ngô Tả kinh ngạc nói. Bởi vì khoảng cách rất viễn, không thấy được thi thể tình huống, Ngô Tả của Hít Thiếu cũng không có bao nhiêu sợ, còn là có chút kinh ngạc. Thanh âm từ trên người hắn truyền tới, cẩn thận một chút. Lưu Húc nói rằng, mọi người vừa nghe đều canh gác đứng lên. Thợ đóng thuyền thân thể chậm rãi trôi xuống, mọi người cũng nhìn thấy tình huống của hắn, cái bụng đã bị ăn hết sạch. Nô Tả Quỳnh Ít đều quay đầu đi, không nhìn tới hắn. Một con có hải nhi đầu lớn nhỏ thi con ba ba từ trong thân thể hắn bỏ ra xem thấy mọi người, cư nhiên phi thân tới, tốc độ rất nhanh, hướng phía Lưu Húc chỗ ở đầu thuyền phương hướng bay tới. Nó nhanh, nhưng Lưu Húc còn nhanh hơn nó, trên tay xuất hiện một cây truy thủ, chính là hàn thiết, trực tiếp đâm tới. Thì con ba ba trốn một chút, nhưng không có né tránh, trực tiếp bị Lưu Húc đâm vừa vặn. Nếu như màn ảnh phóng xa, sẽ phát hiện, nhưng thật ra là thi con ba ba là mình đánh lên trên trùy thủ. Lưu Húc trong mắt tà nhãn lục mang tinh lặng yên biến mất, mới vừa chính là dùng tà nhãn cường đại động sát lực, trước giờ đã biết thi con ba ba di động phương hướng, trùy thủ của hắn sớm ngay tại cái kia phương hướng chờ đấy tứ hầu nó. Lưu Húc từng thanh nó bỏ rơi ở trên thuyền, dùng không biết nơi nào tay khăn xoa xoa dao găm, thả lại trên người. Ta vừa vặn đâm chặt đứt cột sống của nó, lấy nó sinh mệnh lực, đầy đủ chúng ta ra cái sơn động này. Lưu Húc nói rằng, cần gì phải còn giữ nó A Ngô Tả không hiểu hỏi. Thân thể hắn trên có thi khí, chúng ta cũng không có, hơn nữa nó là thi con ba ba bên trong bá vương, có nó ở rất nhiều thứ chúng ta đều có thể tránh. Tam Thúc giải thích, đinh đinh đang hợp với thi con ba ba hoa cúc cạ bạ linh đang, đột nhiên chính mình văng lên. Mọi người thống khổ che lô thai, thịt giận dữ muốn một cước đem nó cho dâm nát. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, đã bị Lưu Húc lần nữa đá ngã ở trên thuyền. Hít Thiếu ngược lại ở trên thuyền, mắt bên trong nhìn lấy Lưu Húc, tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu. Làm sao cái này Ngô Tả đại ca dã man như vậy a? Hít vuốt ve bị Lưu Húc đá phải địa phương, thật đau. Lưu Húc cũng không có để ý Hít Thiếu, xuất ra linh đang đung đưa, trung hỏa thi con ba ba trên người linh đang. Hắn dùng con mắt báo cho biết một cái tiểu ca gật đầu, đem linh đang từ thi con ba ba trên thân thể nhổ xuống. Xuống phía dưới ngã ngược lại, đổ ra một con nô công. Lưu Húc một cước đem nô công giết chết, chảy ra khiến người ta nôn mửa mùi. Hắn đình chỉ dung linh đang, hướng về phía bịt lấy lỗ thai nhân mở thủ thế, ý bảo bọn họ thả tay xuống. Tam Thúc bọn họ để tay xuống, đều nhìn về Lưu Húc trong tay linh đang. Ngươi đang trách ta phía trước đá ngươi? Lưu Húc ngẩng đầu nhìn về Phì A Hít Thiếu. Không, không có. Hít Thiếu ho khan một tiếng, lắc đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn là tràn đầy chú ý cái này linh đang, bảo tồn hoàn hảo. Đến bây giờ còn có rung động, giá trị thị trường mấy triệu, ngươi một cước liền đem mấy triệu cho đập rớt. Lưu Húc thản nhiên nói. Á Hít Thiếu nhịn không được ngập hấp nước miếng. Tuy là nhà hắn là có tiền, nhưng hắn còn không có không thèm đếm xỉa đến mấy triệu tình trạng, đặc biệt nếu như mình một cước đem mấy triệu cho đạp không có, còn không đau lòng chết. Nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, Hít trong lòng oán khí cũng tàn đi. Món đồ này là một thần khí A, có mê hoặc lòng người tác dụng. Tam Thúc từ Lưu Húc trong tay bắt được linh đang nói rằng. Ai, mới vừa nhổ cái ống là cái gì Ngô Tả hỏi. Đi thông thi con ba ba trong thân thể, đây là cộng sinh hệ thống. Tiểu ca nói rằng, cộng sinh hệ thống Ngô Tả không là rất biết. Nô công đói bụng, liền leo đến thi con ba ba trong bụng ăn cái gì, sau đó trở về để linh đang rung động. Tam Thúc nói rằng, ác tâm như vậy Hít vẻ mặt tắc hàn. Hai cái đều là chán ghét quái vật, cái này có gì? Lưu Húc nói rằng, nói cũng phải. Hít Thiếu tán đồng nói rằng, được rồi. Các ngươi cũng hỗ trợ Hoa A, sớm một chút đi ra ngoài. Lưu Húc hướng về phía Ngô Tả Quỳnh Ít ít nói. Ừm. Ngô Tả Quỳnh Ít Thiếu một người cầm lấy một cái mái trèo hoa lên, Phan Tử ở phía sau vẫn hoa. Rất nhanh, đổi qua mấy vòng, đi tới tích thi địa. Tích thi địa đến rồi. Tiểu ca thản nhiên nói. Nơi này là nguy hiểm nhất một đoạn, có thể sẽ đụng tới quỷ đà tường, cũng có thể có mấy trăm thủy quỷ cùng nhau lật thuyền của chúng ta cuối cùng. Mọi người muốn cẩn thận. Tam Thúc nói rằng. Không có khoa trương như vậy chứ Hít Thiếu nghe được có mấy trăm thủy quỷ, khuôn mặt đều sợ trắng, ngồi vào trong thuyền gian, rất sợ có cái gì từ trong nước đem hắn kéo xuống. Cái này nhanh tích thi đỉ hệ NT cờ hờ đờ ơ tờ đai rất lớn, mấy vòng vòng xuống tới còn ở đây cái nằm ở nó trong phạm vi. Á Hịt đột nhiên kêu to lên. Mọi người nhìn về phía hắn, phát hiện ngón tay của hắn chỉ vào đối diện nói ra, quỷ A mọi người nhìn về phía Á Hịt chỉ phương hướng, phát hiện một người mặc trường bào, một đầu nồng đậm tóc đen người đưa lưng về phía bọn họ đứng ở chỗ nào. Tam Thúc, hắn là không phải bánh trưng nô tả nhanh lên hỏi Tam Thúc. Tam Thúc gật đầu, cầm trong tay ra một thanh kim sắc dao găm, Phan Tử cũng từ trong quần áo xuất ra một bả sáng lấp loá dao găm. Đột nhiên cái kia bánh trưng trên người run lên, đến không hết thi con ba ba từ trong thân thể của hắn bỏ ra, cũng không biết thân thể hắn tại sao có thể ẩn giấu đến nhiều như vậy thi con ba ba. Ta tới. Lưu Húc đè xuống tiểu ca tay, lại muốn mở ra cắt cổ tay mô thức. Hắn cầm lấy hàn thiết dao găm hướng tay của mình cắt một cái, sau đó đem tiên huyết vai hướng thi con ba ba tới địa phương và bánh trưng trên người.